Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 02, làm điểm phản phái nên làm sự tình. Chương 02, làm điểm phản phái nên làm sự tình theo kia, nghĩ lại mà kinh, chuyện cũ giữa tỉnh táo. Lại, Trần Đông đại khái đã biết chính mình xuyên qua cũng coi như, còn xuyên qua đến nữ giáo hoàng trên người, còn là đã sinh quá thiên nhận tuyết nữ giáo hoàng. Cái này khiến nàng nhớ tới hôm qua người nào đó vấn đề. Nếu để cho nàng xuyên qua Đấu La thế giới nàng trở thành phương nào đâu? Nàng không chút do dự nói trở thành võ hồn điện này một phương. Đúng vậy a, nàng là muốn gia nhập võ hồn điện này một phương không sai. Thế nhưng là ai nói nàng muốn trở thành giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông a? Nàng mục tiêu thập phần đơn thuần. Không chút nào làm một chút. Chính là tham thiên nhận tuyết. Bỉ Bỉ Đông. Hồ Liệt Na thân thể. Thế nhưng là ai nói qua muốn trở thành Bỉ Bỉ Đông a? Bái sư Bỉ Bỉ Đông. Có được Hồ Liệt Na, phải ôm thiên nhận tuyết, lên ngôi làm thánh tử, đại lục đi ngang, hoàng kim hai người làm tiểu đệ, cúc quỷ Đấu La làm bảo tiêu, nó không thơm sao, ta mẹ nó đều thành Bỉ Bỉ Đông, còn bái sư chính mình, Hồ Liệt Na là chính mình đồ đệ, thiên nhận tuyết là chính mình nữ nhi, nàng còn là cái nữ, coi như muốn học tập sát vách thu nguyệt gia phụ ái như núi. Nàng cũng không cái kia công cụ gây án a. Đương nhiên, nàng cũng không như vậy phát dồ. Về phần làm phía trước, đều đã là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Thần vị người thừa kế, tự mang sát thần, tử vong hai đại lĩnh vực. Phong hào Đấu La giữa người nổi bật. Mặc dù còn có mấy cái hàng cứng làm bất quá. Chính mình xác thực đã có thể tại đại lục sông pha. Tà Nguyệt, còn có liếm cẩu A Diễm. Kia là tiểu bối. Lấy ra làm chính mình tiểu đệ quá mất mặt. Cúc quỷ hai cái Đấu La là chính mình thủ hạ. Một câu nói. Trở thành Bỉ Bỉ Đông về sau. Chính mình tới Đấu La hết thảy theo đuổi cũng chưa. Chậm rãi. Trở thành. Mà không phải gia nhập. Hắn nói là trở thành phương nào. Nói cách khác. Nếu như ta lúc trước lựa chọn là nhân vật chính một phương. Vậy không phải nói ta trực tiếp trở thành Đường Tam sao? Trần Đông đột nhiên dư vị lại đây người nào đó giữa lời nói bên trong cạm bẫy. Nếu như chính mình lựa chọn là nhân vật chính một phương. Kia chính mình trực tiếp thành Đường Tam. Trời ạ, bắt đầu trực tiếp cất cánh. Song sinh võ hồn, mang theo tới tự thế giới khác treo. Mặc dù bắt đầu thoạt nhìn rất kém cỏi, nhưng là có một cái phong hào Đấu La lão cha. Khí vận chi tử, nhân vật chính mệnh cách. Nằm liền có thể thắng này loại. Theo kịch bản đi cũng được. Tùy tiện lãng cũng được. Chính mình cùng Đường Tam khác nhau chính là. Chính mình hẳn là sẽ bác ái một chút. Cấp chính phản phái hai bên nữ chính một cái mái nhà ấm áp. Không học Đường Tam treo cổ tại tiểu vũ này một gốc cây bên trên. Ai tương đương nghĩ tới đây. Trần Đông. A không. Hiện tại là Bỉ Bỉ Đông. Nàng toàn bộ người đều trở nên bụi tối sầm lại. Qua hồi lâu Bỉ Bỉ Đông mới tiếp nhận chính mình làm phía trước này cái giả thiết. Làm phản phái trận danh võ hồn điện siêu cấp đại boss. Đấu La nhất đương bên trong. Phản phái song thần giữa La sát thần Bỉ Bỉ Đông. Nếu trở thành này cái thế giới mang phản phái. Kia liền làm điểm phản phái nên làm sự tình. Nhớ tới chính mình tương lai kết cục. Đã tiện nghi nữ nhi thiên nhận tuyết tương lai kết cục. Bỉ Bỉ Đông nếu như không biết còn dễ nói. Đều đã biết, kia liền không thể bỏ mặc này cái uy hiếp trưởng thành. Nàng cùng Đường gia phụ tử có lẽ không có trực tiếp thù hận. Nhưng là nàng cùng nữ chính thế nhưng là có huyết hải thâm cừu a. Tiểu vũ mụ mụ chính là chết tại tiền thân tay bên trong. Bỉ Bỉ Đông thả ra chính mình cái thứ hai võ hồn bảy cái hồn hoàn. Cuối cùng kia một viên đỏ như máu hồn vòng trình hiện tại chính mình trước mắt. Nàng đã không có không đắc tội Đường Tam lựa chọn. Chính mình cột vào võ hồn điện này cái chiến xa bên trên đây là một phương diện. Đường Tam tương lai coi như giết mẫu mối thù không tính được tới chính mình trên người. Thê tử nàng mụ thù cũng là thù a. Chỉ cần ngươi là võ hồn điện đều là ta Đường Tam địch nhân. Huống chi chính mình này cái giáo hoàng đâu. Bỉ Bỉ Đông căn cứ tiền thân ký ức suy tính ra hiện tại vị trí thời gian tuyến. Thế gian ở vào chuyện xưa bắt đầu giai đoạn. Đường Tam năm nay 11 tuổi nhanh 12 tuổi. Chưa gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Này trong lúc nhất thời đoạn. Đường Tam tại Nặc Đinh học viện. Mà Đường Hạo cũng rời đi thánh hồn thôn hóa thân thành Schrödinger Đường Hạo. Người không biết hắn đi đâu. Nhưng là có thể khẳng định là. Nếu như nhân vật chính gặp được nguy cơ mà không người tương trợ tình huống hạ. Đường Nhật Thiên nhất định sẽ xuất hiện. Thời gian vừa vạn, nhân vật chính còn tại phát dục kỳ. Còn xa không có hậu kỳ như vậy khó chơi. Nếu là vận dụng võ hồn điện toàn lực. Không cần toàn lực, chỉ cần một bộ phận lực lượng. Đường Tam Đường Hạo, búng tay hôi phi yên diệt. Mấu chốt là, Bỉ Bỉ Đông Đường Hạ cũng không phải nói 102 giáo hoàng. Mà là một cái thiên đạo lưu đề cử ra một con rối. Võ hồn điện điểm vì trưởng lão điện, đấu la điện. Giáo hoàng điện ba người. Giáo hoàng điện tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Mà trưởng lão điện cùng đấu la điện tại thiên đạo lưu tay bên trong. Giáo hoàng điện trưởng quản võ hồn điện hết thảy chính sự sự việc cần giải quyết. Lý luận thượng võ hồn điện phong hào đấu la trở xuống cường giả giáo hoàng điện đều có thể điều động. Đấu la điện này cái có thể không nhìn. Nó là thánh địa. Là một cái tín ngưỡng. Nói đơn giản điểm chính là mai táng người chết địa phương. Trưởng lão điện bị thiên đạo lưu cái kia lão đông tây trưởng quản. Trưởng lão điện trưởng quản võ hồn điện hết thảy phong hào đấu la cường giả. Tại võ hồn điện, có thể trở thành phong hào đấu la đều sẽ gia nhập trưởng lão điện trở thành một cái trưởng lão. Đạt tới 96 cấp trở lên thời điểm, có thể trở thành cung phụng. Võ hồn điện có 7 đại cung phụng, 12 cái trưởng lão. Lý luận thượng thuộc về thiên đạo lưu quản hạt, mà trưởng lão điện càng là có đề cử cùng hủy bỏ giáo hoàng quyền lực. Nói cách khác, chính mình này cái giáo hoàng chi vị, thiên đạo lưu cái kia lão đông tây có thể cho ngươi. Cũng có thể đưa ngươi lấy đi. Bỉ Bỉ Đông mới vừa lên vị thời điểm chớ nói chi là phong hào đấu la. Liền giáo hoàng điện, các nơi phân điện, phong hào đấu la trở xuống nhân viên cơ hồ đều là thiên gia người. Tình huống bây giờ cũng không phải là rất tồi tệ. Phía trước thân một phen thiết huyết rửa sạch hạ. Giáo hoàng điện bên này đổi nhất ba máu. Cơ bản đã thuộc về Bỉ Bỉ Đông quản hạt. Mà trưởng lão điện giữa phái tới hiệp trợ Bỉ Bỉ Đông cúc quỷ hai cái đấu la cũng bị Bỉ Bỉ Đông kéo. Khét, nếu là chính mình muốn động Đường Tam. Đường Hạo cha cùng con lời nói. Cần đi qua thiên đạo lưu đồng ý mới có thể điều động càng nhiều phong hào đấu la cấp các trưởng lão. Khác, nếu không quang dựa vào chính mình cộng thêm cúc quỷ hai cái đấu la lời nói tạm hoãn la sát thần. Lực cùng tự thân hồn lực dung hợp. Thu hồi tự thân tu vi nàng có lòng tin đánh bại Đường Hạo. Mặc dù sẽ trì hoãn chính mình cùng la sát thần thần lực dung hợp. Nhưng là như thế nào làm được vạn vô nhất thất là mấu chốt. Sợ nhất chính là, Đường Hạo liều chết tử chiến, sau đó làm Đường Tam trốn thoát, đó mới là buồn nôn nhất. Nàng không nghi ngờ một cái nhân vật chính trưởng thành tiềm lực. Tránh cái 20-30 năm, ra tới không phải hải thần chính là tu la thần, cũng là có khả năng, cho nên hoặc là không hạ thủ, hoặc là liền hạ tử thủ. Đúng rồi, hy vọng Đường Tam Đường Hạo đi chết cũng không chỉ có ta một người a. Còn có thiên đạo lưu cái kia lão ra hỏa đâu? Nếu như nói thiên đạo lưu ý thức được Đường Tam mang đến uy hiếp lời nói. Kia thậm chí đều không cần chính mình. Thiên đạo lưu cung phụng điện kia bang lão đông tây đi. Liền có thể, Bỉ Bỉ Đông suy tư một chút. Còn là quyết định muốn đi gặp một lần này cái chính mình đối thủ một mất một còn. Thiên đạo lưu, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.